Ngạo Thế Đan Thần, chương 2498, Mạo Hiểm Thoát Đi. Góc truyện audio.com.gt, Hắc Mao Nhân quả nhiên cùng Lâm Kỳ Kỳ miêu tả đến như vậy đáng sợ. Lúc này Trầm Tường cũng bị một đám Hắc Mao Nhân vây quanh. Tuy rằng hắn ở lục đạo thần kính mặt trên, có tầng tầng trận pháp bảo vệ, nhưng hắn nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hắc Mao Nhân trên người thả ra ngoài khí thế mạnh mẽ. Để hắn cảm thấy áp lực rất lớn, ở loại này mạnh yếu cách xa tình huống xuống, Trầm Tường lập tức thôi thúc lục đạo thần kính, đồng thời sử dụng không gian lực lượng, phấn di rời đi Hắc Mao Nhân vây quanh. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới. Ầm, hắn lục đạo thần kính bị công kích. Cái kia gỗ công kích mạnh phi thường kính, mang theo nóng bức lực lượng, cùng với phi thường cuồng bạo lôi điện chi lực, là mấy cái Hắc Mao Nhân đồng thời ra tay. Mặc dù cách lục đạo thần kính bảo vệ trận pháp, Trầm Tường đều cảm giác được cả người lại nhiệt lại ma. Cái kia gỗ sức mạnh cuồng bạo, xuyên thấu lục đạo thần kính trận pháp, nếu là không có lục đạo thần kính bảo vệ, Trầm Tường không dám tưởng tượng hậu quả. Hắc Mao Nhân thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa phối hợp rất khá, phản ứng đến cũng rất nhanh, bọn họ một cảm ứng được Trầm Tường thuần di, cũng có thể lập tức phán đoán ra Trầm Tường thuần di sau vị trí. Sau đó quay về cái hướng kia mãnh đánh tới, Trầm Tường cũng không ngờ tới sự công kích của đối phương hung mãnh như vậy. Bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, liên tục thuần di mấy lần. Cũng đã rời xa vừa mới cái kia địa phương. Thế nhưng, Hắc Mao Nhân vẫn còn đang phụ cận. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đám kia Hắc Mao Nhân khí thức mạnh mẽ kéo tới. Sau đó hắn lại liên tục thuần di. Lúc này hắn căn bản không dám rời đi lục đạo thần kính. Chỉ có lục đạo thần kính mới có thể bảo vệ hắn. Hắn cảm thấy mặc dù chính mình ẩn giấu đi, cũng sẽ bị những này Hắc Mao Nhân phát hiện. Thực sự là kẻ đáng sợ, Trầm Tường vẫn là lần đầu gặp phải như vậy khó có thể đối phó ra hòa. Mặc dù trước hắn gặp phải những kia nhân loại mạnh mẽ, cũng không có chật vật như vậy lưu vong qua. Đại ca ca, ngươi hiện tại không có sao chứ? Lâm Kỳ Kỳ phi thường lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, ta chính đang chạy trốn đây. Bọn họ đuổi rất sát. Trầm Tường đáp, âm thanh phi thường nghiêm nghị. Ở nhiều như vậy Hắc Mao Nhân vây quanh bên dưới, Trầm Tường chả có thể trốn ra được. Lâm Kỳ Kỳ đối với Trầm Tường cũng phi thường bội phục. Bởi vì đại đa số cường giả đều không thể làm được. Bọn họ có không có nhược điểm gì? Trầm Tường hỏi, có, nhưng ta không biết, ta nghe nói có một ít trong thành phố người đã biết Hắc Mao Nhân nhược điểm. Nhưng bọn họ không có đối ngoại công khai. Lâm Kỳ Kỳ nói ra. Trầm Tường hiện nay chỉ là biết loại kia huyền đạo lực lượng đối với Hắc Mao Nhân có chút hiệu quả. Bởi vì lục đạo thần kính thả ra ngoài trận pháp cũng có một ít huyền đạo lực lượng. Nếu không là những huyền đạo đó lực lượng, nói không chắc vừa nãy hắn khả năng cũng bị trọng thương rồi. Xem ra cần phải nhanh lên một chút tu luyện ra huyền đạo lực lượng mới được. Thật giống chỉ có loại sức mạnh này mới có thể đối phó Hắc Mao Nhân. Trầm Tường trước trả định dùng sáng thế thần lô thả ra hỏa diễm đi đốt cháy Hắc Mao Nhân. Thế nhưng về thời gian nhưng không kịp, Hắc Mao Nhân công kích phi thường hung mãnh, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dành thời gian chạy trốn. Hắn liên tục thuấn di hơn một canh giờ sau, đám kia Hắc Mao Nhân vẫn còn đang phụ cận, có thể thấy trong bọn họ cái kia sử dụng không gian lực lượng Hắc Mao Nhân cũng phi thường đáng sợ. Lại có thể truy kích đến như vậy khẩn, lẽ nào liền muốn bị bọn họ đuổi theo? Trầm Tường trong lòng có chút lo lắng, nếu như suy không ra những này Hắc Mao Nhân, hắn cũng không biết muốn chạy tới khi nào. Hắn cân nhắc một phen, quyết định hướng về này huyền hoang kết giới chạy đi. Hắc Mao Nhân chưa từng xuất hiện ở Tân Bát Hoang mặt trên. Hẳn là bởi vì có kết giới duyên cớ. Những kia Hắc Mao Nhân không cách nào đột phá kết giới đi ra ngoài. Trầm Tường lúc này khoảng cách kết giới càng ngày càng gần. Hơn một canh giờ mà thôi, hắn liền đến kết giới biên giới. Đám kia Hắc Mao Nhân cũng theo lại đây. Bạch hổ nhảy lên, Trầm Tường đang đến gần kết giới thời điểm, sử dụng bạch hổ đạo ngân lực lượng, rời đi cái này huyền hoang, đến đi ra bên ngoài băng trên đất. Hắc Mao Nhân lúc này ngay khi kết giới bên cạnh không ngừng mà công kích Trầm Tường. Nhưng sức mạnh của bọn họ đều không thể xuyên thấu kết giới. Hắc Mao Nhân cũng không cách nào từ kết giới lại đây. Này cùng Trầm Tường trước suy đoán như thế, những này Hắc Mao Nhân đều không thể xuyên qua kết giới. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nếu là bị như thế liên tục truy sát, hắn cũng không biết có thể chống đỡ tới khi nào. Những người này thực sự là thật đáng sợ rồi. Trầm Tường chưa từng có bị người lấy không gian thuần di phương thức truy đuổi qua. Mà đối phương chỉ có một cái hiểu được sử dụng không gian lực lượng Hắc Mao Nhân. Mà cái này Hắc Mao Nhân nhưng là muốn dẫn một đám người Hắc Mao Nhân liên tục thuần di đến truy kích hắn. Này phi thường không dễ dàng. Lâm Kỳ Kỳ hỏi, không sao rồi sao? Trầm Tường gật gật đầu. Không sao rồi, ngươi muốn xem bọn họ sao? Lâm Kỳ Kỳ lắc lắc đầu. Không nhìn, ta sợ. Trầm Tường đi tới phụ cận một tòa thành thị. Từ trong thành phố này tiền trang tiến vào Tam Tiền Thần Thành. Sau đó sẽ từ Tam Tiền Thần Thành bên trong truyền tống đến Cửu Tiêu Long Thành. Lâm Kỳ Kỳ chừng 10 tuổi chính là đạo đan cảnh 10 tầng. Cái này cũng là một mầm mống tốt. Hắn tìm tới Lữ Kỳ Liên, đem Lâm Kỳ Kỳ giao cho nàng. Lữ Kỳ Liên đương nhiên phi thường tình nguyện Lâm Kỳ Kỳ ở lại Bách Hoa Thôn. Nàng đồng thời cũng biết huyền hoang bên trong Hắc Mao Nhân sự tình. Ta vẫn là lưu lại nơi này luyện đan đi. Cảm giác này Tân Bát Hoang càng ngày càng không yên ổn. Phùng Vũ Khiết từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Nói ra, xác thực, đến nhanh lên một chút để đại gia tu vi tăng lên mới được. Trầm Tường gật đầu nói. Trầm Tường đi tìm Long Cửu Tiêu. Hắn muốn nhanh lên một chút bắt được Cửu Tiêu Thần Kiếm. Hắn cảm thấy đối với những cái Hắc Mao Nhân hẳn là có chút hiệu quả. Còn kém mấy ngày cũng có thể chữa trị được. Ngươi chờ một chút, Long Cửu Tiêu ha ha cười nói. Xem ngươi như vậy gấp, có phải là gặp phải cái gì tên lợi hại? Đúng, gặp phải rất lợi hại ngoạn ý, Trầm Tường gật gật đầu. Sau đó đem Hắc Mao Nhân sự tình nói cho Long Cửu Tiêu. Cửu Tiêu tiền bối, ngươi biết đó là vật gì sao? Trầm Tường hỏi, không biết, nhưng đây nhất định không đơn giản. Huyền hoang năm đó ở cổ bát hoang bên trong, tốt xấu cũng là đứng hàng đầu mạnh mẽ cổ hoang, hiện tại lại bị loại này Hắc Mao Nhân làm cho chật vật như vậy. Nếu là huyền hoang kết giới bị phá hỏng, Hắc Mao Nhân đi tới Tân Bát Hoang, chẳng phải là rất phiền phức? Long Cửu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị. Ngươi có thể hay không ngưng ra một điểm huyền đạo lực lượng cho ta? Trầm Tường lục đạo thần kính bên trong còn có huyền đạo lực lượng. Hắn đem bên trong còn lại huyền đạo lực lượng ngưng ra một hạt hạt châu. Đưa cho Long Cửu Tiêu. Ta biết cố gắng nghiên cứu một chút. Long Cửu Tiêu nói ra. Ta mau chóng phân tích ra loại này năng lượng hình thái. Sau đó dùng này đến bố trí trận pháp. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn trận pháp đến lập tức thay đổi mới được. Long Cửu Tiêu phi thường có nguy cơ ý thức, bởi vì hắn từ Trầm Tường trong miệng biết được rất nhiều chuyện. Đây cũng là bởi vì hai cái thời đại dung hợp, mà dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh nhanh chóng kinh người chuyển biến. Tương lai sẽ như thế nào? Hiện tại cũng không ai biết, Trầm Tường ở huyền hoang bên trong có trọng đại phát hiện. Hắn cũng lập tức chạy tới Tam Tiền Thần Thành, đi tìm Phạm Thế Tâm. Hiện tại Tam Đại Tiền Trang cũng đối với huyền hoang bên trong sự tình phi thường quan tâm. Cách chương.